Họp xong, đã là giờ tan tầm. Tối hôm qua Tống Thanh Xuân không đi bệnh viện thăm Tống Mạnh Hoa, cho nên trở lại phòng làm việc, liền vội vàng thu dọn đồ đạc xong, liền rời khỏi công ty. Từ sáng sớm Tống Thanh Xuân tỉnh lại đến bây giờ vẫn còn chưa ăn gì, thức ăn bệnh viện quá thanh đạm, cô luôn không thế nào thích ăn, cho nên trước khi xuất phát đi bệnh viện, Tống Thanh Xuân quẹo đến tiệm ăn nhanh gần công ty, gọi một phần món ăn. Vào lúc chờ phần món ăn, Tống Thanh Xuân nghĩ đến ta pick mình gửi đi trước khi họp, lấy điện thoại di động ra, đổ bộ lên diễn đàn, sau đó cả người liền bị giật nảy mình. Ta pick cô gửi đi kia, lại có thể ở trong 2 tiếng, bị hồi đáp 1 vạn cái. Trước đây lúc dạo web for them hoặc là mi sở up blogger, không phải chưa từng gặp qua loại nội dung đột nhiên nổ tung kia, nhưng lại không nghĩ rằng, có một ngày, biển mạng nổ tung trong nháy mắt đó sẽ trải qua trên người cô. Tống Thanh Xuân nhấn mở nội dung topic, xem lướt qua câu trả lời của bạn bè trên mạng. Bạn bè trên mạng 1, lửa pháo, đề tài tiếp theo. Bạn bè trên mạng 2, bạn biết mà, chúng tôi vẫn luôn khuyên phân không khuyên ly. Bạn bè trên mạng 3, vấn đề này cực kỳ quan trọng, sẽ không đáp. Bạn bè trên mạng 4, chủ ta pick xem tiểu thuyết quá nhiều, đứt gân não rồi à. Bạn bè trên mạng 5, anh ta thích thân thể bạn, nhưng lại không thích con người bạn, cho nên không cho phép thân thể bạn bị người làm bẩn. Bạn bè trên mạng 6, vấn đề cuối, chủ ta pick, tôi cũng thích thân thể bạn. Đây đều là một chút hồi đáp lộn xộn lung tung. Tống Thanh Xuân âm thầm oán thầm một chút, hiện tại bạn bè trên mạng thật không thể tin cậy. Liền tiếp tục lật trang, không biết rốt cuộc lật bao nhiêu trang, cuối cùng nhìn thấy một ít nội dung có tính chân thật. Anh ta có người trong lòng, nhưng còn đối tốt với bạn, điều này nói rõ anh ta có thể có chút thích bạn, chỉ là còn nghĩ đến người mình thích đó, cho nên hiện tại anh rất có thể là đang do dự không ngừng giữa hai người các cô. Chủ ta pick, lần trước không phải S quân uống say rượu sao? Bạn tìm lúc S quân tỉnh táo, vọt tới trước mặt anh ta, trực tiếp cường hôn anh ta. Một người đàn ông có thích một người phụ nữ hay không? Sau khi hôn môi mà thân thể anh ta có phản ứng là thể hiện rõ ràng nhất. Một bạn bè trên mạng tên tại sao A Cửu gọi là A Cửu đáp. Đúng, giơ hai tay tán đồng, phải biết chuyện đoán tới đoán lui này là chán ghét nhất. Thay vì một mình ngột ngạt quấn quýt dưới đáy lòng, không bằng trực tiếp vọt tới trước mặt anh, hỏi rõ ràng. Có bạn bè trên mạng tên là Diệp Phi giả viết sách thật là đẹp mắt đáp lại câu trả lời của tại sao A Cửu gọi là A Cửu. Sau đó hai bạn bè trên mạng này liền bắt đầu bạn đáp một câu tôi đáp một câu tán gẫu lên. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 601, Tống Thanh Xuân thăm dò. 1. Tại sao A Cửu gọi là A Cửu? Chẳng qua tôi cảm thấy có thể chủ ta pick là không có dũng khí đi tìm S quân, cho nên mới lên trên mạng tạo ta pick. Diệp Phi giả viết sách thật là đẹp mắt, cũng đúng, dù sao chủ ta pick cũng đã từng rất có dũng khí, tỏ tình bị cự tuyệt, sau khi ăn sạch sành xanh lại phải uống thuốc tránh thai, đổi lại cô gái nào thì cũng sẽ không còn sức lực. Tại sao A Cửu gọi là A Cửu? Cho nên hai chúng ta đứng nói chuyện không đau eo. Chẳng qua, giấu ở trong lòng như vậy, còn khó chịu hơn hỏi ra rất nhiều. Liền giống như bạn nói, đoán tới đoán lui là hành hạ người nhất. Diệp Phi giả viết sách thật là đẹp mắt, đúng vậy. Cho nên mặc kệ có sức lực hay không, tôi vẫn là ủng hộ chủ ta pick đi tìm S quân hỏi rõ ràng. Dù cuối cùng kết quả giống như hai lần trước, đều là tổn thương người, nhưng vẫn tốt hơn một mình chịu đủ hành hạ như vậy. Hai người tán gẫu tới tán gẫu lui như vậy, tán gẫu hơn 100 khung, cuối cùng có bạn bè trên mạng khác cũng gia nhập thảo luận cùng. Ly Đông Sở Ác là chồng của tôi cũng ủng hộ chủ ta pick đi tìm S quân hỏi rõ ràng, anh ta lúc lạnh lúc nóng như vậy, rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là đang tìm vỏ xe phòng hờ? Diệp Phi giả viết sách thật là đẹp mắt, đúng vậy, hỏi, chuyện quan trọng nói 3 lần. Lý Dịch Phong rất đẹp trai, cũng đã bị đả kích 2 lần, không sợ đả kích lần thứ 3, cho nên chủ ta pick đi thôi.